Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Thôn Bá. Vương Vi cái này một bả nài ép lôi kéo. Khoan hãy nói, thực chấn trụ hướng bí thư chi bộ. Lão hướng có thể cảm nhận được Vương Vi trên tay truyền đến cái kia cổ đại lực. Hoàn toàn không phải hắn có thể kháng cự được. Lập tức tự nghi thần nghi quỷ bắt đầu đứng dậy. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt trở nên có phần có vài phần sợ hãi ý. Người này, nhìn về phía trên cũng không lỗ võ hữu lực. Như thế nào lực tay lớn như vậy? Lão Hoắc liếc nhìn hắn một cái. Nhẹ khẽ hừ một tiếng. Người này, chính là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hướng bát nhất, ngươi nói. Sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, ta nói, có người khi dễ cẩu muội tử. A hát, là hướng tiểu muội, khi dễ nàng còn không chỉ một cái, nhiều cái, đều là chút ít có da có loại nhỏ đại nam nhân. Hắn một người trong, niên kỷ so lão tam còn muốn lớn hơn. Hướng bát nhất tức giận phẫn nói, nhìn ra được. Người trẻ tuổi này có lẽ hay là rất có tâm huyết. Hướng bí thư chi bộ sắc mặt hắc giống như đáy nồi. Lại cũng không có ra lại nói ngăn cản hắn. Nói cũng đã nói, lúc này ngăn cản, còn có ý gì? Tự xem những này trong huyện đến cảnh sát đồng chí. Rốt cuộc tin hay không? Cụ thể là tình huống nào? Người cẩn thận nói. Lão Hoắc sắc mặt trở nên tương đương nghiêm túc. Hắn là lão cảnh sát hình sự, vừa nghe chỉ biết trong lúc này có vấn đề còn rất nghiêm trọng, không chỉ nói Vương Vi hãy cùng hắn cùng một chỗ, cho dù không có Vương Vi đồng hành, cái này bản án cũng không phải nói buông tha có thể buông tha. Nếu như ngồi thực rồi, đây là nghiêm trọng phạm tội hành vi. Tốt, tình huống là như vậy, nghe hướng bát nhất miêu tả. Mọi người tại đây sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Chí ít có ba cái trưởng thành nam tử đã từng khi dễ qua hướng tiểu muội. Cái này ba cái trưởng thành nam tử, lớn tuổi nhất 62 tuổi, nay hướng tam đều muốn xưng hắn một tiếng thúc, nhỏ tuổi nhất cũng có 37 tuổi, cùng hướng tam tuổi không sai biệt lắm, đều cũng có gia có con cái. Lớn tuổi nhất chính là cái kia đã sớm làm ra ra rất nhiều năm, cháu của hắn tuổi so hướng tiểu muội còn muốn lớn hơn. Theo hướng bát nhất nói, ba người này bình thường trong thôn tựu tương đối mạnh hạng, là cái loại này đau đầu rất hỉ hoan chiếm người tiện nghi, ngày thường cùng thôn dân cãi nhau cái gì cho tới bây giờ không có thua qua, nghe có chút thôn bà ý tứ. Đương nhiên cũng chỉ là có như vậy chút ý tứ. Chính thức thôn bá, so với bọn hắn loại này nghiêu bức nhiều hơn. Được rồi, hướng bát nhất đồng chí. Phi thường cảm tạ ngươi hướng chúng ta cung cấp như vậy manh mối. Chúng ta trở về hướng lãnh đạo báo cáo về sau. Hội cho ngươi một quả minh xác trả lời thuyết phục. Lão Hoắc nghe xong hướng bát nhất miêu tả, trầm ngâm hơi khoảnh, nói ra, cái gì? Hoắc đại đội trưởng, các ngươi không bắt người. Hướng bát nhất vừa nghe tựu nóng nảy, kêu lên, không ngờ như thế hắn đều bất cứ giá nào rồi. Không tiếc đem những này, cường nhân, tất cả đều đắc tội. Tựu là muốn lão Hoắc đem cái này vài cái tên đem ra công lý. Ai ngờ làm hồi lâu, lão Hoắc cũng không bắt người. Cái này đều tên gì sự tình? Lão Hoắc cười cười. Nói ra, hướng bát nhất đồng chí, phá án tử đối với ngươi muốn đơn giản như vậy, cũng không phải nói ngươi trái ngược ánh tình huống chúng ta lập tức lại muốn bắt người. Tổng còn phải đi qua điều tra xác minh, nếu như ngươi phản ánh tình huống là thật, chúng ta mới có thể bắt người. Hiểu chưa? Là thật, 100% là thật, ta có thể cam đoan, nếu như ta nói láo. Các ngươi đem ta bắt lại. Hướng bát nhất một chồng thanh âm nói. Mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ vẻ. Lão Hoắc lắc đầu. Nói ra. Hướng bát nhất đồng chí. chúng ta không nghi ngờ ngươi nói láo, nhưng là chúng ta phá án có quy định, phải theo như quá trình đến đi, không phải muốn bắt ai có thể chảo ai. Chúng ta hôm nay tới là cho hướng tiểu muội đưa tiễn hài tử trở về. Hôm nay ở chỗ này ôm đi hài tử chính là cái kia Hàn Kiến Văn. Là bọn buôn người, nàng ôm đi hài tử cũng không phải là xuất phát từ cái gì hảo tâm, mà là muốn ôm đi đi bán lấy tiền. Bọn buôn người đã bị chúng ta bắt được, cho nên đem hài tử cho các ngươi đưa về đến. Hướng Bát Nhất lập tức tự lộ ra khó xử thần sắc, thấp giọng nói ra: Hoát đại đội trưởng, ngươi xem, cái này, trong nhà hắn như vậy cái tình huống, thật sự khó khăn a hát. Lão Tam trước đó không lâu lên núi té gãy chân, tiểu muội thân thể vốn sẽ không tốt, sanh con thời điểm chảy máu rất nhiều, thiếu chút nữa đem mệnh đều đã đánh mất. Bọn hắn hiện tại chính mình đều là ăn được cứu tế lương thực, lại thêm như vậy đứa bé, như thế nào dưỡng đắc sống? Ta giúp bọn hắn. Không đợi lão Hoắc mở miệng, Đường Y Y đã muốn đứng dậy, lớn tiếng nói: Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, kích động vô cùng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta giúp bọn hắn chữa bệnh, ta giúp bọn hắn dưỡng đứa bé này, ta trả thù lao. Ca, chúng ta có tiền có phải là? Cái này phía sau một câu, Đường Y Y là đúng Vương Vi nói. Đường Uy sau khi qua đời, di chúc nội dung Đường Y Y là xem qua. Nàng biết rõ phụ thân cho nàng để lại rất nhiều tài sản, nhưng lúc ấy nàng tự tuyệt bút vung lên, đem quyền sở hữu hạn đều ủy thác cho Vương Vi. Cho nên, nói thực ra, nàng thật sự không rõ ràng lắm mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền, càng không biết tại trong thời gian ngắn nàng có thể hay không cầm bắt được cũng đủ nuôi sống cái này người một nhà tiền. Nói cho cùng, nàng chính là cái lão thực đầu tiểu cô nương. Vương Vi khẽ cười nói: Có tiền, yên tâm đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có. Đường Y Y lập tức cảm thấy hưng phấn, lập tức nói ra: Mặc kệ tình huống nào, đứa bé này cũng không thể bán đi. Hướng tiểu muội, ngươi có nghĩ là muốn dưỡng đứa bé này? Đúng rồi, ngươi có nghĩ là muốn đến trường? Đường Y Y tựa hồ đột nhiên nhớ tới, Hướng tiểu muội mới 15 tuổi, nàng đều 17 tuổi, có lẽ hay là đệ tử. Theo lý, 15 tuổi tiểu cô nương, nên vậy còn ở trường học ở trường, mà Hướng tiểu muội hài tử cũng đã 3 tháng. Lão Hoắc tựu nhìn Vương Vi liếc, cảm thấy kinh ngạc, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là Vương Vi cho nàng làm chủ sao? Làm gì vậy cần phải Đường Y Y chính mình đến an bài? Chính cô ta đều còn là một tiểu hài tử, hiểu được cái gì? Lão Hoắc đương nhiên không rõ ràng lắm, Vương Vi tự là muốn Đường Y Y chính mình đến xử trí chuyện này. Như vậy Đường Y Y mới có thể phát huy tính năng động chủ quan, mới có thể nhanh hơn mà theo hậm hực chứng trong bóng ma đi tới. Sự tình gì ngươi đều đảm nhiệm nhiều việc rồi, tự làm cho nàng làm ở ngoài đứng xem. Nàng tham dự hơn thấp, thay vào cảm giác lại càng thấp, trị liệu tác dụng lại càng có hạn. Hiện tại, không chỉ là một đứa bé cần nàng quan tâm, mà là suốt một gia đình cần nàng quan tâm. Loại này độ mạnh yếu là chưa từng có. Vương Vi cảm thấy, hiệu quả khẳng định cũng sẽ tương đương tốt. Ta không biết đến trường. Hướng tiểu muội lúng túng nói, từ sinh hạ đến ngày đó lên, nàng sẽ không được đi học, là mạnh mẽ mù chữ, liền một cái chữ cũng không nhận ra. Hiện tại nhiều như vậy đại nhân vật lách vào tại nhà nàng gian phòng này nho nhỏ cỏ tranh trong phòng, nàng khẩn trương đắc ngay một câu một chữ cũng không dám nhiều lời. Bây giờ có thể chủ động trả lời Đường Y Y một tiếng, đây là xem tại Đường Y thiện lương nhất hòa khí phân thượng. Giống như niên kỷ cũng cùng nàng không sai biệt lắm, Hướng tiểu muội lúc này mới cố lấy dũng khí trả lời một câu: Nếu như ngươi nghĩ lên học, ta có thể giúp ngươi. Đường Y gấp nói gấp: Hừ, còn đến trường nì, chờ các ngươi vừa đi. Ngươi xem lão Mai bọn hắn có thể hay không đem trong nhà hắn cái này hai gian nát phòng ở đều thiêu rồi. Hướng bí thư chi bộ tức giận nói, hung hăng trừng Hướng Bát Nhất liếc. Cái gọi là lão Mai chính là Hướng Bát Nhất vừa rồi cho cử động báo ba cái khi dễ Hướng tiểu muội nam nhân một trong, hẳn là trong đó nhất hung hãn một cái. Ngày bình thường trong thôn hoành hành ngang ngược quen, cũng khó trách Hướng tiểu muội cho bọn hắn khi dễ rồi. Một tiếng cũng không dám cổ họng, thật sự là không thể trêu vào a hát. Nói thực ra, Hướng bí thư chi bộ cũng không phải một mặt bao che bọn hắn. Hắn cũng là theo thực tế xuất phát, đừng nhìn hắn là thôn bí thư chi bộ, lão Mai mấy cái đau đầu cũng không phải là rất mua mặt mũi của hắn. Bình thường lời hắn nói, đối với mấy người kia mà nói, không phải rất linh quang. Hắn một mực ngăn cản Hướng Bát Nhất tố giác vạch trần mấy tên kia việc ác. Chưa hẳn tựu có bao nhiêu tư tâm, chủ yếu có lẽ hay là muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn đem sự tình làm lớn. Ngẫm lại xem, đem sự tình làm lớn rồi, mấy tên kia vẫn không thể đem Hướng lão tam phụ tử lưỡng cho đánh một trận tơi bời. Nói không chừng thật sự đem hắn ra đô cho thiêu rồi. Đến lúc đó, vẫn không thể là hắn cái thôn này bí thư chi bộ ra mặt tới thu thập cục diện rối rắm. Rất phiền, về phần lại để cho cảnh sát đem lão Mai ba người bọn hắn đều bắt đi. Hướng bí thư chi bộ cũng không thấy rất đúng giải quyết vấn đề phương pháp xử lý. Cho dù đem người đều bắt đi rồi, luôn luôn trở về một ngày a, chẳng lẽ chính phủ còn có thể bắn chết ba người bọn hắn không được? Không có nghe nói loại sự tình này hội lần lượt súng tử. Chờ bọn hắn theo trong lao đi ra, Hướng lão tam phụ tử lưỡng còn không phải chỉ còn đường chết. Nói sao, đem lão Mai ba cái bắt đi, ba người bọn hắn trong nhà đều là một đống lớn người. Mỗi ngày đều chạy đến hắn Hướng bí thư chi bộ trong nhà đến cãi nhau. Hắn như thế nào chịu nổi? Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Hướng bí thư chi bộ cảm thấy còn là mình lúc trước muốn phương pháp xử lý tốt nhất. Chính là đem tiểu hài tử cất bước, coi như chuyện này hoàn toàn không có phát sinh qua. Tất cả mọi người thỏa mãn, về phần lão Mai bọn hắn có thể hay không tiếp tục khi dễ cẩu muội tử, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Hướng bí thư chi bộ ý định lập tức sẽ đem cẩu muội tử cho gả cho đến núi bên kia đi. Lão Mai bọn hắn sẽ không còn được gặp lại nàng, tìm không thấy nàng, còn thế nào tiếp tục khi dễ nàng. Một nghĩ đến đây, Hướng bí thư chi bộ nhìn qua Hướng Bát Nhất, ánh mắt tựu trở nên càng thêm khinh miệt. Muốn không thế nào nói người trẻ tuổi ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức đâu này. Người Hướng Bát Nhất có thể đem sự tình tiền căn hậu quả nghĩ đến rõ ràng như vậy, có thể đem sự tình xử lý đắc như vậy, cẩn thận, hoàn mỹ vô khuyết. Hậu sinh, ngươi còn non một chút, không sợ bọn họ, ta tiếp bọn hắn đi biên thành. Đường Y Y quả thực chọc tức, mặt đỏ lên lớn tiếng nói, trong mắt lóng lánh lấy phẫn nộ quang mang. Còn không có pháp luật rồi, bị người khi dễ, vẫn không thể nói, nói còn muốn bị đánh, còn muốn bị thiêu đốt phòng ở. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đường Y Y đánh là đánh không lại hắn đám bọn họ, cũng không phải cảnh sát, không thể đem bọn họ đều bắt lại, nhưng nàng có tiền a hát, ta đánh không lại các ngươi, cũng không thể bắt ngươi đám bọn họ, ta đây đem người tiếp đi, nhận được thành phố đi, nhận được biên thành đi, ta xem các ngươi ai còn dám đến biên thành tìm bọn hắn tính sổ không. Thực có can đảm đến, phân phút đồng hồ thu thập các ngươi, cho dù không cần mời Vương Vi ra tay, chuyện như vậy chỉ cần cùng Đoàn Thúc Thúc nói một tiếng là được rồi, Đoàn Thúc Thúc nhất định sẽ dạy bọn họ làm như thế nào người. A hát, tất cả mọi người đều thất kinh, Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Đường Y Y sẽ nói ra nói như vậy đến. Đương nhiên, nếu thật là có thể đem Hướng lão tam một nhà đều nhận được biên thành đi. Cái kia chỗ có vấn đề cơ hồ đều giải quyết dễ dàng. Cũng không biết, Đường Y Y nói thật có lẽ hay là hay nói giỡn. Nuôi sống một nhà ba người người, cũng không phải là nói giỡn thôi. Đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Cái này gánh nặng, thật sự quá trầm trọng. Tiểu cô nương hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết nàng sắp sửa vì chính mình nhất thời xúc động trả giá bao nhiêu một cái. Giá lớn a, chỉ có Vương Vi nhẹ cười khẽ. Biện pháp này còn thật không sai a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.